Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 16, nếu như không thể, ngươi về nhà đơn độc biểu diễn cho ta xem cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Úy bị nàng nhìn chăm chú đến có chút thẹn thùng, cúi đầu mím môi môi nửa ngày mới dám ngẩng đầu nhìn nàng, môi đỏ mấp máy, nhẹ giọng nói, ta nghĩ thay Ôn Chỉ Đồng cầu xin cái danh ngạch. Lâm Úy thành tích từ trước đến giờ không sai, lớp thành tích xếp hạng thứ 3, nàng tự nhiên không cần lo lắng bản thân, thế nhưng Ôn Chỉ Đồng không giống, nàng là vừa mới chuyển đến, bất luận từ trước từ sau liệt kê, nàng đều là không có tư cách tham gia. Nguyễn Tịnh Nhiên lẳng lặng nhìn nàng, đương lúc nàng nhắc tới Ôn Chỉ Đồng ba chữ, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, nàng đúng là đêm này cha nhi quên. Trong lòng nàng hơi có chút nghi hoặc lặng yên nhảy ra, ngưng thần nhìn chằm chằm phía trước lộ ra ngượng ngùng Lâm Úy, nhíu mày hỏi. Ngươi cùng Ôn Chỉ Đồng rất quen, Lâm Úy sững sờ cắn môi dưới nhìn nàng. Ta cùng Ôn Chỉ Đồng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai nhà quan hệ vẫn rất tốt, chỉ là sau đó nàng xuất ngoại, mới từ từ cắt đứt liên hệ. Nguyễn Tịnh Nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách khai giảng ngày thứ nhất từ trước đến giờ không thế nào nguyện cùng người thân cận Lâm Úy sẽ lần đầu chủ động tình cầu Ôn Chỉ Đồng ngồi bên cạnh nàng đây. Hóa ra còn có tầng này quan hệ, việc này ta xem lại một chút đi. Nguyễn Tịnh Nhiên cúi đầu trầm ngâm chốc lát, đến cùng không thể một hơi đáp lại, miễn cho những bạn học khác cảm thấy bất công. Được rồi, người trước tiên trở về phòng học đi. Ân, hảo, Lâm Úy ôm lấy tài liệu, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng tràn đầy bối rối, nhưng nàng cũng biết chuyện này không thể cưỡng cầu trừ phi có ai đồng ý nhường ra danh ngạch. Lâm Úy xoay người có chút mất mát hướng đi ra cửa, phía sau Nguyễn Tịnh Nhiên bỗng nhiên gọi lại nàng. Lâm Úy không rõ vì sao, quay đầu lại liền nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên đã đứng dậy hướng nàng đi tới. Đi, đi ra ngoài nói. Trong phòng làm việc còn có các lão sư khác, nàng sau đó phải nói, khả năng không tiện để người bên ngoài nghe được. Nguyễn Tịnh Nhiên ngón tay chỉ cửa, trước tiên đi ra văn phòng. Lão sư, ngài là có lời gì nghĩ nói với ta sao? Cuối hành lang không có người, rất an tĩnh. Nguyễn Tịnh Nhiên dựa lưng vào phía sau lan can, ánh mắt rơi vào Lâm Úy trên người. Lâm Úy như ngọc, khuôn mặt ngũ quan tinh xảo, da ngoài mềm đến có thể xoa ra nước, như là buổi sáng rơi xuống giọt sương trên hoa sen, mỹ đến thanh tân thoát tục. Có như vậy trong nháy mắt, Nguyễn Tịnh Nhiên cảm giác mình thật sự hảo giống không còn trẻ nữa. Ít nhất tại đây một đám hài tử trước mặt, trên người chính mình thiếu hụt như vậy chút khí tức thanh xuân. Lâm Úy, lão sư vẫn rất coi trọng ngươi, bây giờ là học tập then chốt thời kỳ cảm tình phương diện. Nguyễn Tịnh Nhiên châm trước từ ngữ, lấy hết sức bận tâm đến đối phương cảm thụ. Lão sư là sợ ta yêu sớm sao? Lâm Úy không ngốc, nghe Nguyễn Tịnh Nhiên làm nền nhiều như vậy, nàng biết nàng trong lời nói ý tứ, nàng hướng về phía Nguyễn Tịnh Nhiên câu câu môi, cười đến thản nhiên. Ta có chừng mực, ta sẽ không để cho nó ảnh hưởng đến học tập, ta sẽ đem phần cảm tình kia giấu kỹ, chờ tốt nghiệp lại nói. Lão sư, ngài có thể giúp ta bảo mật sao? Lâm Úy nói lấy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một đôi trơn bóng con ngươi mắt ngậm lấy ánh sao. Nguyễn Tịnh Nhiên rất cao hứng Lâm Úy có thể như vậy thẳng thắn theo nàng nói chuyện, càng vui vẻ có thể được đến sự tin tưởng của nàng. Dù sao, không phải tất cả lão sư đều có thể nhận được học sinh tín nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tịnh Nhiên hai tay ôm ngực, mỉm cười lẳng lặng mà nhìn Lâm Úy, gật gật đầu. Hảo, lão sư cam đoan với ngươi. Có điều, ngươi cũng muốn không thể ảnh hưởng đến học tập. Cảm thụ lấy khóe miệng nàng tràn ra vui tươi mỉm cười, trong đầu bỗng nhiên hiện ra bộ dạng Ôn Chỉ Đồng xưa nay đàng hoàng trịnh trọng, cùng là tuổi tràn ngập sinh động, lại có tuyệt nhiên bất đồng tính cách. Một cái hoạt bát ánh mặt trời, một cái trầm ổn tự tin, chỉ là Ôn Chỉ Đồng trên người đều cũng ít đi như vậy chút sinh khí. Nguyễn Tịnh Nhiên bất giác trong lòng buồn cười, thật muốn đem Ôn Chỉ Đồng đầu cãi ra nhìn nàng bình thường đều đang suy nghĩ gì, cả ngày một bộ biểu hiện người sống chớ gần. Có điều, nàng ở trước mặt mình, hảo giống muốn tự nhiên nhiều lắm. Nguyễn Tịnh Nhiên hai mắt híp lại nhớ xuống, tựa hồ thời điểm cười cũng rất nhiều. Nguyễn Tịnh Nhiên trở về văn phòng liền nhìn mấy vị nữ lão sư tụ lại cùng nhau thảo luận khí thế ngất trời, chỉ có một vị nam lão sư cùng tuổi khá lớn chút Vương lão sư trên chỗ ngồi vẫn không nhúc nhích, đối với các nàng đề tài kia không có hứng thú chút nào. Các ngươi đang thảo luận cái gì a, náo nhiệt như thế? Nguyễn Tịnh Nhiên đến gần bồn rửa tay, lau sạch sẽ mới đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống, nghiêng xoay người lại nhìn các nàng. Nhiên Nhiên, ngươi không quan tâm sao? Gần nhất mới chiếu phim một bộ phim siêu hỏa, giảng giải chuyện lừa bán trẻ con, bình luận mạng cũng tốt vô cùng. Một người trong đó nữ giáo viên Tạ Lâm ngẩng đầu lên, hướng về nàng giới thiệu. Thật sao, gần nhất bận, không làm sao quan tâm. Nguyễn Tịnh Nhiên ngữ khí nhạt nhòa, thân tay cầm lên trên bàn di động hỏi. Tên gọi là gì? Vai chính là ai a, điện ảnh gọi Võng, vai chính là gần nhất khá là đang hỏa một trong bốn tiểu hoa đán Hàn nhất y, Tạ Lâm hững hờ nói lấy, ánh mắt còn nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động, không chút nào chú ý tới Nguyễn Tịnh Nhiên thân hình đột nhiên một đốn. Đầu ngón tay run rẩy mở ra màn hình điện thoại di động, mở tiến vào Weibo, Nguyễn Tịnh Nhiên tìm kiếm điện ảnh, Võng Official, vị trí thứ nhất ở chính là điện ảnh tuyên truyền poster còn có mấy vị diễn viên ảnh chụp. Đờ, điện ảnh, Võng, giảng giải chính là bọn buôn người bày ra giày đặt Võng, bắt trộm hài tử phương thức thay đổi thất thường, khiến người ta khó lòng phòng bị càng làm cho một cái nguyên bản an nhàn thành thị biến đến lòng người bàng hoàng. Điện ảnh nữ chủ chính là Hàn Nhất Y đóng vai một cái 3 năm trước độc thân mâu thân mất hài tử, vì tìm nữ nhi, nàng từ đây bước lên con đường gian khổ. Sau đó tại lúc nàng hầu như tuyệt vọng, nàng tại ven đường gặp một cái đi ăn xin tiểu nữ hài, trực giác nói cho nàng biết đó là hài tử của nàng. Nhưng cô bé kia đã thành tàn phế, một cái chân không cách nào di chuyển, hai con mắt bị mù. Hàn Nhất Y báo cảnh sát, cũng tại cảnh sát hiệp trợ xuống đem nữ hài nhi đưa đi bệnh viện, làm kiểm tra toàn thân cùng DNA giám định kết quả hầu như làm cho nàng tan vỡ. Hài tử là con nàng, thế nhưng nữ hài không chỉ có thân thể chịu đến thương tích nghiêm trọng, thậm chí đã bị phá thân. Tin tức như thế để cái tuổi trẻ mẫu thân đã đến rìa tan vỡ, nàng đem nữ hài tử tiếp trở về nhà, mỗi ngày một tấc cũng không rời bồi tiếp hài tử kia. Cứ việc nàng dốc lòng cố chiếu nữ hài tử, nhưng cuối cùng vẫn là chạy trốn không xong vận mệnh của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ hài tử là ở 6 tháng sau rời đi nhân thế. Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn chằm chằm Hàn Nhất Y mộc mạc đến không thể lại mộc mạc gương mặt, không có quá nhiều son phấn tân trang, bị phóng đại một đôi ngậm lấy lệ con mắt lộ ra dấu không đi tuyệt vọng. Nguyễn Tịnh Nhiên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cặp mắt kia, phảng phất xuyên thấu qua nó thấy tiến vào đối phương trong lòng đi. Ngực không có dấu hiệu nào đau đớn lại, phức tạp tâm tình xông lên đầu. Nhiên Nhiên, ngươi không sao chứ? Thấy Nguyễn Tịnh Nhiên sững sờ xuất thần, đồng sự Tiết Hải Á lên tiếng hỏi. A, nga, không có chuyện gì. Nguyễn Tịnh Nhiên đột nhiên hoàn hồn, biểu hiện còn có chút thống khổ, giống là thật bị nội dung vở kịch cảm hóa, Nguyễn Tịnh Nhiên thanh âm nặng nề nói. Này câu chuyện tả rất thực, đúng đấy ngươi nói những người con buôn tâm làm sao ác như vậy đây? Nghĩ đến những hài tử vô tội kia, Vương Tỷ ngũ quan nhăn nheo đến cùng một chỗ, rõ ràng có chút khổ sở và tức giận cắn răng nghiến lợi nói. Giống người như thế bắt được nên tàn nhẫn mà phạt. Vương Tỷ quan tâm tâm điểm là tại hài tử trên người, trẻ hơn một chút Tạ Lâm các nàng tâm tư thì lại đặt ở vai chính trên người. Mấy người ngươi một lời ta một lời khen Hàn Nhất Y kỹ thuật diễn, nói nàng lần này thật đúng là thông suốt đi ra ngoài, hoàn toàn dứt bỏ thần tượng bao quần áo, đem một cái mẫu thân do mất đi hài tử lúc kinh hoàng hang mang trong quá trình đi tìm hài tử trải lúc qua các loại gian nan lần lượt đi từ thất vọng đến hy vọng lại tới cuối cùng muốn tan vỡ lòng tuyệt vọng cảnh diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Hàn Nhất Y thực tại khiến người ta sáng mắt lên, Nhiên Nhiên cuối tuần cùng đi tinh giật rạp chiếu phim xem phim thế nào. Một người trong đó làm đề nghị, tốt ta cũng đang có ý nghĩ này, bởi vì là lần đầu nghe nói vai chính còn có thể trình diện làm tuyên truyền đây. Nói không chắc còn có thể phải ký tên, Tạ Lâm phụ họa nói, Nhiên Nhiên cùng đi chứ, xem điện ảnh xong vừa vặn cùng nhau ăn cơm. Ta, Nguyễn Tịnh Nhiên rõ ràng có chút do dự, nàng cúi đầu hơi suy tư, người kia thật sự sẽ đi sao? Nguyễn Tịnh Nhiên trong lòng nghĩ đi, nhưng lại có chút do dự, trong lòng loạn. Tiểu Nguyễn, cùng với các nàng cùng đi chứ. Ta xem ngươi tổng độc lai độc vãng, thường cùng mọi người trao đổi một chút cảm tình cũng là hảo. Vương Tỷ lên tiếng, Nguyễn Tịnh Nhiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn hướng các nàng, vẫn là chần chờ gật gật đầu. Cái kia cứ quyết định như vậy, cuối tuần chúng ta sẽ liên lạc lại. Nguyễn Tịnh Nhiên gật đầu đáp lại, xoay người, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ bầu trời xanh thẳng, làn gió thổi qua cánh chim màu bạc. Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn chăm chú trầm tư cảm thấy có món đồ gì sôi trào từ đáy lòng dâng lên trên. Nàng nỗ lực lắc lắc đầu, đem tâm tư bình tĩnh lại, mới lấy điện thoại di động ra cho Ôn Chỉ Đồng gửi đi cái WeChat. Buổi chiều sau khi tan học có thể tự bản thân về nhà sao? Tin tức phát ra rất nhanh liền nhận được trả lời. Có thể, lão sư có chuyện gì muốn bận sao? Nguyễn Tịnh Nhiên cúi đầu nhìn trên màn ảnh ba cái dấu chấm hỏi, nghĩ Ôn Chỉ Đồng cặp mắt êm dịu lại tràn đầy nghi hoặc khẽ cười cười, đầu ngón tay ở trên màn hình khẽ nhảy. Lão sư muốn xếp hạng tiết mục cho nên muốn muộn về nhà cơm tối chính ngươi làm có thể chứ? Nga, một lát sau lại có một cái tin tức nhảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư là ở tập diễn thứ 6 lão sư lễ dạ hội đi. Ta có thể đi quan sát biểu diễn sao? Nếu như không thể, ngươi về nhà đơn độc biểu diễn cho ta xem cũng được. Mặt sau theo cái khuôn mặt nhe răng tươi cười, Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn liên tiếp đụng tới mấy cái tin tức giận cười. Xú nha đầu, cách chương.